Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 63, Huy Quang Quân Chủ. Trang sách tại Trung Kỳ Tiến Giai đến Hoàng Kim Giai. Hắn nguyên bản thanh kỹ năng cùng pháp thuật liệt biểu list liền phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, liếc nhìn lại, thậm chí vô pháp xác nhận này đến cùng phải hay không vu sư hệ chức nghiệp. Huy Quang Quân Chủ LV31, Phương Hại Tinh Thông LV1, Băng Kết Linh Khí, Chấn Nhiếp Linh Khí, Xương Hàn Lĩnh Vực, Tăng Tinh Thông LV1, Quang Huy Hình Thái, Quần Thể Quang Huy Vũ Khí, Trị Liệu Tinh Thông LV1, Trị Liệu Linh Khí, Thần Thánh Lĩnh Vực, Trung Kỳ Lúc Trước Pháp Thuật, gần như hoàn toàn đều biến mất không thấy. Hoặc là nói, chúng toàn bộ cũng bị xác nhập thăng cấp. Gần như toàn bộ đều lấy linh khí hay là lĩnh vực phương thức đem Trung Kỳ lúc trước nắm giữ pháp thuật tiến hành thăng cấp. Nhìn qua ngược lại là sạch sẽ hơn nhiều, bởi vì lần này cải biến có phần đại. Trung Kỳ đặc biệt ngừng ở trong hư không, cẩn thận tra nhìn một chút kỹ năng nói rõ. Bất quá hắn với tư cách là chủ tính kiến thức cơ bản còn không có rơi xuống loại trình độ này văn án, còn không đến mức nhìn tráng váng đầu. Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là thế này. Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Hắn đại khái minh bạch là tình huống như thế nào. Đơn giản mà nói, chính là linh khí cùng lĩnh vực đều từng người chỉ có thể mở ra một loại. Trong đó, linh khí là không có bất kỳ tiêu hao. Tựa như cùng bị động có hiệu lực quầng sáng. Đây là tới tự Trung Kỳ bản thân linh hồn tính chất đặc biệt. Vô pháp đạt được tân linh khí, nhưng linh khí hiệu quả cũng có thể theo thực lực trở nên mạnh mẽ mà đồng bộ tăng cường. Cũng chính là, Trung Kỳ có thể tại hắn nắm giữ băng kết, chấn nhiếp, trị liệu ba loại linh khí bên trong tùy ý giúp nhau hoán đổi. Đương Trung Kỳ hoán đổi đến băng kết linh khí thời điểm, hắn có thể tùy tâm sở dục đem trong phạm vi nhất định địch nhân, mặt đất, công trình kiến trúc đông kết. Kỳ hiệu quả đồng đẳng với hàn lãnh tiếp xúc, xương hàn ngữ điệu, xương che lực trường đều pháp thuật hiệu quả. Liền chỉ là không có đặc hiệu, hơn nữa lập tức có hiệu lực, mà chấn nhiếp linh khí, thì là mất có thể pháp thuật mặt khác. Đối ứng lấy lười biếng chi nhãn, cùng với Trung Kỳ cũng không có nắm giữ lười biếng chi nhãn thượng vị pháp thuật. Nó có thể cho Trung Kỳ trực tiếp cướp đi người khác ý thức. Giống như là bị chấn động đạn oanh kích đồng dạng, ngắn ngủi để cho ý chí kiểm định không có thông qua người đầu óc trống rỗng. Về phần trị càng linh khí, chẳng khác nào là Trung Kỳ có hoàn toàn mới trị liệu năng lực. Không cần vịnh sướng cũng không cần thi pháp tài liệu, chỉ cần hoán đổi thành loại linh khí này, đều có thể chậm chạp trị liệu người bên cạnh. Về phần hồi máu tốc độ, Trung Kỳ không có khảo nghiệm qua. Tạm thời còn không rõ ràng, mà lĩnh vực hệ năng lực cùng linh khí bất đồng lĩnh vực đồng thời triển khai cũng chỉ có thể một loại, nhưng triển khai nó lại cần rót vào loại nào đó có thích ứng tính yếu tố chi lực. Giống như là lúc ấy, nhận linh tăng dưới chân kia một bãi bùn đen, tại lĩnh vực bổ khuyết lấy yếu tố chi lực, đều có thể đem chiếc giống như hóa. Đây là chính xác nhất, cũng là nhất truyền thống. Sử dụng yếu tố chi lực phương thức, so với dùng yếu tố chi lực cộng phụ ma pháp đến vũ khí hay là kỹ năng bên trong loại kia tương đối lãng phí, đại chiêu. Lấy loại phương thức này sử dụng yếu tố chi lực, linh hồn thiêu đốt hiệu suất là tối cao. Trung Kỳ lúc trước kiềm giữ, vịnh sướng pháp thuật, ngược lại là trả lại như cũ giữ lại. Thế nhưng không được coi là Trung Kỳ nắm giữ loại nào đó năng lực. Bởi vì triển khai chỉ cần đồng loại lĩnh vực, cũng có thể miễn trừ vịnh sướng trực tiếp sử dụng sấp xỉ năng lực. Cho nên vịnh sướng pháp thuật đã không có cái gì ý nghĩa. Đơn giản mà nói, chính là ở trong hỏa diễm lĩnh vực, vô luận là hỏa cầu tường lửa hỏa hướng hỏa vũ toàn bộ cũng có thể tùy tâm bịa đặt. Trung quy vịnh sướng pháp thuật nói thí dụ như xương chi bánh xe. Tại sử dụng thời gian liền cần trước thuyên chuyển loại nào đó yếu tố chi lực. Quá trình này kỳ thật chẳng khác nào là đúng loại này yếu tố chi lực tiến hành tạm thời quyền hạn. Xin, mà vịnh sướng chú ngữ, chẳng khác nào là tại chưa kiềm giữ này yếu tố thời gian, đạt được đối ứng năng lực duy nhất một lần mật mã. Mà hiện giờ, quá trình này tự nhiên đều có thể tóm tắt. Như vậy, nếu như linh khí cùng lĩnh vực cũng không tiêu hao trật tự pháp lực, trung kỳ chẳng lẽ cần phải cưỡng ép đọc một cái mạnh mới có thể tiêu tan hao tổn pháp lực của hắn sao? Thế thì cũng không phải, bởi vì tăng hệ năng lực vẫn còn là hội tiêu hao pháp lực. Quang huy hình thái, năng lực này, đại khái chính là lúc trước trung kỳ từ trong cơn ác mộng học trộm thiên sa chi vết tích hoàn. Toàn thể, quang huy hình thái, tại quang huy yếu tố không chiếm dụng thời gian có thể khởi động. Chiếm dụng 50% quang huy yếu tố và không đến 100% lý giải yếu tố cũng có hiệu lực. Khởi động thời gian tiếp tục tiêu hao trật tự pháp lực. Vịnh sướng về thiên sa chú ngôn, có thể làm cho bản thân lập tức hoàn toàn quang hóa. Đồng tiến nhập quang huy hình thái. Quang huy hình thái, bị coi là nguyên tố sinh vật, quang giới sinh vật, sứ đồ, triệu hoán vật. Lúc này sẽ không trở thành một cắt thần tượng học phái và tiên tri học phái pháp thuật đối tượng. Miễn dịch bất kỳ hình thức ngay lập tức tử hiệu quả. Miễn dịch vượt qua lớn nhất sinh mệnh 66% đại thương hại. Miễn dịch phàm tục tổn thương. Miễn dịch sợ hãi. Miễn dịch mị hoặc. Miễn dịch độc tố. Quang huy hình thái. Có thể ở bên trong tầm mắt thuấn gian di động. Tầm mắt bên trong bất cứ địch nhân nào vô pháp lấy đảm nhiệm hà phương thức tiềm hành hoặc ẩn thân. Tầm mắt biến thành cầu hình mà lại có thể xuyên thấu trừ kim. Ngân, mặt kính bên ngoài vô cơ vật. Trung kỳ tuy rất lâu trước kia liền được thiên sa chi vết tích, cũng đã sử dụng qua rất nhiều lần. Nhưng hắn còn là cho tới bây giờ mới rốt cuộc biết thiên sa chi vết tích cụ thể hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy, đây đại khái là bị hắn sớm đạt được hoàng kim giai năng lực. Cho dù có thể sử dụng, cũng sẽ không biết nguyên lý. Mà quần thể quang huy vũ khí, thì là trung kỳ mới đạt được kỹ năng. Nó cũng là huy quang quân chủ. Cái nghề nghiệp này kèm theo năng lực, cường độ cũng không có để cho trung kỳ thất vọng. Quần thể quang huy vũ khí, cần chiếm dụng 50% quang huy yếu tố lấy khởi động cũng có hiệu lực. Có hiệu lực thời gian duy nhất một lần tiêu hao trật tự pháp lực. Ngang nhau cùng với quang huy hình thái, tầm mắt bên trong sở hữu quân đội bạn đơn vị chúc phúc, khiến cho trong tay tối thường sử dụng vũ khí tạm thời trở thành quang huy vũ khí. Tại Bạch Thiên Sứ thời gian sử dụng, thời gian duy trì có thể kéo dài đến Thái Dương rơi xuống. Ở trên muộn sử dụng, thời gian duy trì có thể kéo dài đến Thái Dương dâng lên. Quang huy vũ khí đẳng cấp bị điều chỉnh làm sâu màu tím thần danh nguyền rủa vật. Liền có thần thánh vũ khí tính chất đặc biệt. Này vũ khí danh tự tạm thời đạt được quang huy tiền chuế. Người cầm được sẽ đạt được tạm thời nguyền rủa chói, quang chói người. Thần thánh vũ khí tại đối với có sinh mạng địch nhân tạo thành tổn thương, có thể xem nhẹ địch nhân trời sinh hộ giáp tạo thành hoàn toàn tổn thương. Tại nó đối với u hồn, tinh phách loại địch nhân tạo thành tổn thương, hội đem lần này tổn thương hoàn toàn chuyển hóa vì thần thuật tổn thương. Tiền chuế quang huy. Này vũ khí đem tiếp tục phát sáng, đánh trúng địch nhân thời gian tạo thành vượt mức 20% quang huy tổn thương. Tại giữa trưa 12 giờ đến 2 điểm, quang huy tổn thương nhất định trọng kích. Tại ban đêm, này vũ khí sinh ra dắt quang bị coi là ngắn ngủi tồn tại thật thể. Vẻn vẹn đối với địch nhân tạo thành quang huy tổn thương. Nguyền rùa chói, quang chói người. Người vô pháp sử dụng trừ quang huy vũ khí, ngoài cái khác vũ khí. Nhưng ngươi tại sử dụng quang huy vũ khí, có thể bỏ qua quang huy vũ khí tạo thành huyễn quang. Tại quang huy hình thái, hạ sử dụng này kỹ năng, cải thành đối với quân đội bạn đơn vị kiềm giữ sở hữu vũ khí có hiệu lực. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.